Cô vợ đánh cháo, chương 67, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, chương 67, có vẻ, không kịp chờ đợi, cả người Thẩm Kiểu đều. Sparta, kéo theo Dạ Mạc Thâm, cũng sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hai người đều không nghĩ, tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, bờ môi Thẩm Kiểu run rẩy, vô, cùng xấu hổ nhìn Dạ Mạc Thâm gần. Trong gang tấc, thật sự xin, lỗi, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, sắc mặt Dạ Mạc Thâm tái xanh, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn cô. Thật sự xin lỗi, bốn chữ này, có thể nói là anh rít ra từ trong kẽ. Răng, cô không lấy tay ra. Chuẩn bị, sờ đến lúc nào, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Thẩm Kiều, theo lời anh vừa dứt. Thẩm Kiều, cảm giác chỗ cô chạm vào, hình, như có phản ứng, trở nên lớn hơn, một chút, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, lúc này Thẩm Kiều mới hét lên, một tiếng, bỗng nhiên rút tay lại, sắc, mặt đỏ lên nhìn anh chằm chằm, biến thái, cô đỏ mặt mắng, anh, Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 67. Gờ kịp chờ đợi, đáng chết, chính cô sờ lên còn, không biết xấu hổ trách anh biến. Thái, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Dạ Mạc Thâm nheo lại đôi mắt, hẹp dài, vô cùng nguy hiểm nhìn. Chằm chằm cô nói ai biến thái. Lặp lại lần nữa, hơi thở trên người anh vừa nguy, hiểm vừa lạnh lẽo, giống một con thú, giữ thức sùi bọt mép. Một khi bạn quay người chạy, nó sẽ xông lên vồ, lấy bạn, chia năm xẻ bảy bạn ra. Mặc dù có đôi khi Thẩm Kiều sẽ mắng anh, nhưng xưa nay cô không dám khiêu chiến cực hạn của và lừa. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, giận của anh, sau khi bị anh chất vấn. Một trận như vậy, Thẩm Kiều lập tức, như cô vợ nhỏ sợ hãi, cắn môi dưới. Của mình, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, tôi đâu có nói sai. Sức mạnh không đủ, còn dám, nói mình không sai, tôi biến thái. À, ai tự đưa tay qua ấy nhỉ? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Thẩm Kiều, tôi cũng không, phải cố ý. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, ai biết cô thế nào? Loại phụ nữ, như cô, cho dù cố ý cô cũng sẽ không nhận, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cố ý, Thẩm Kiều tức giận. Không thôi, há miệng nói, tôi không hề cố ý, ai muốn dụng vào anh làm gì. Nói xong, Thẩm Kiều quay lưng, đi, thở phì phò nói, còn không phải, anh nhìn lén tôi thay quần áo đấy. Sao, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, câu nói này chỉ là hờn dỗi. Hoàn không ý gây gổ gì cả. Ai biết Dạ Mạc Thâm lại cười, lạnh một tiếng, ồ, ý của cô là, vì cảm thấy tôi nhìn lén cô thay quần, áo, cho nên cô muốn sờ một cái xàm, sỡ lại ấy hả? Thẩm Kiều không thể tin xoay, người, anh đang nói bậy bạ gì đó, tôi không phải là loại người như vậy, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, cốc cốc, lúc này có tiếng gõ cửa truyền, đến, Thẩm Kiều dừng một chút nhìn. Về phía cửa, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, tiếng Hàn Tuyết U ở ngoài cửa. Truyền đến, Kiều Kiều, cậu đã tỉnh, chưa, Tuyết U, sao cô ấy lại lên đây? Phút chốc, Thẩm Kiều bối rối, nhìn thoáng qua Dạ Mạc Thâm. Thấy, khóe môi anh nở nụ cười xấu xa. Lòng, cô bỗng dưng trầm xuống. Nhanh, chóng đáp lại, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Tuyết U hà, cậu đợi mình một chút, mình ra liền đây. Thẩm Kiều nghĩ đến câu nói tối hôm qua Dạ Mạc Thâm nói với cô, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, lần tới, tôi sẽ chiêu đãi thật tốt. Lời này là có ý gì? dùng đầu ngón, chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Tên khốn Dạ Mạc Thâm này. Thẩm Kiều nhanh chóng cầm đồ của mình lên, sau đó vòng qua Dạ Mạc Thâm muốn rời đi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, bạn của cô có vẻ không kịp chờ đợi nhỉ? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, bước chân của Thẩm Kiều bởi vì câu nói này mà bỗng nhiên dừng lại. Cô không quay đầu lại, cắn môi dưới, nói, Viết U tuyệt đối không phải loại người như anh nghĩ đâu. Anh, đừng suy bụng ta ra bụng người nữa, không ai ngu bằng phụ nữ. Dạ, Mạc Thâm cười lạnh một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Thẩm Kiều nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng tức giận. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, tôi và Viết U là bạn tốt rất nhiều năm, tôi nói cô ấy không phải là không phải. Dạ Mạc Thâm, loại người không có bạn bè như anh thì làm sao mà hiểu được chứ? Nói, cô vợ đánh cháo, chương 67, gờ kịp chỡ đợi, xong, Thẩm Kiều không quan tâm Dạ Mạc Thâm có phản ứng gì. Bước, nhanh rời khỏi phòng, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, sau khi mở cửa, cô nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Hàn Tuyết U. Kiều Kiều, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Hàn Tuyết U thấy cô lộ ra khuôn mặt tươi cười muốn đi vào. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, bên trong, sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi, ngăn trở thân thể của cô ta sau đó lách ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, sao vậy, động tác của cô làm Hàn Tuyết U có chút không hiểu. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Kiều Kiều, cậu không cho mình đi. Cô vợ đánh cháo, chương 67, gờ kịp chờ đợi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, vào sao, nghe cô ta nói thế. Thẩm Kiều, có chút bất đắc dĩ giải thích. Dạ, Mạc Thâm ở bên trong. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, ở bên trong thì có sao đâu. Hàn Tuyết U mỉm cười, không để ý, nói, tụi mình cũng không phải chưa gặp nhau. Thẩm Kiều vô ý thức nhăn đôi mi thanh tú, hình như Hàn Tuyết U không hề sợ Dạ Mạc Thâm, cô ấy không hề cảm giác được hơi thở lạnh lẽo trên người anh hay sao? Thẩm Kiều chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Hàn Tuyết U chú ý tới dáng vẻ cô vợ đánh cháo, chương 67, gờ kịp chờ đợi, muốn nói lại thôi của cô, lúc này mới ý thức được mình có hơi quá đáng. Sửa lời nói, ấy chết, ý của mình là, dù sao cậu cũng ở đây, mình có gì phải sợ chứ? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, thế nhưng, anh ấy là người, cũng không phải thú dữ, cậu sợ cái gì vậy Kiều? Kiều, nói đến đây, Hàn Tuyết U đi tới, trước mắt của cô nhìn chằm chằm, cô, sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi, cô, sợ cái gì? Có lẽ Hàn Tuyết U phải biết mới đúng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Viết U, cô vợ đánh cháo, chương 67, gờ kịp chờ đợi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, được rồi, mình tới tìm cậu cũng không phải tới tìm anh ấy, mình không nhìn anh ấy, cho nên không để ý, đi thôi, mình dẫn cậu đi ăn sáng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, nghe cô ta nói thế, Thẩm Kiều có chút ngoài ý muốn, cậu tới sớm như vậy chỉ là vì dẫn mình đi ăn sáng? Tất nhiên rồi, hôm qua mình đã hỏi bác sĩ giúp cậu rồi, bác sĩ nói thể chất của cậu quá kém, chắc là trước đó công việc bận quá, cộng thêm nguyên nhân dinh dưỡng không cân đối đầy đủ, thật sự là tức chết mình. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, rồi, tên khốn Lâm Giang này thật sự, cô vợ đánh cháo, chương 67, gờ kịp chờ đợi. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, chỉ biết bóc lột cậu, buồn cho cậu có thể chịu được anh ta tới tận 2 năm, trước kia mình không nên nghe lời khuyên của cậu, phải đánh ngã anh ta sớm một chút, thân thể của cậu cũng sẽ không bị hại thành ra thế. Này, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, thấy Hàn Tuyết U tức giận vì cô. Như vậy, trong lòng Thẩm Kiều tự nhiên thấy cảm động, không sao đâu, đều đã qua. Xì, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, rồi, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, dạ Mạc Thâm tỉnh rồi hả? Gọi anh ấy dậy ăn cùng không? Hàn Tuyết U lại đề nghị. Không cần đâu, chắc anh ấy, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cô vợ đánh cháo, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, chương 67, gờ kịp chờ đợi, sẽ không đi chung với chúng ta đâu, chúng ta tự đi tốt hơn, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cài, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, vừa vặn lúc này, cửa phòng lại, một lần nữa mở ra. Chính Dạ Mạc Thâm lăn xe lăn đi ra từ bên trong. Sắc mặt Thẩm Kiều thay đổi. Vô ý thức nắm chặt tay của Hàn Tuyết U. Tuyết U, vậy chúng ta đi thôi. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Anh dạ, chào buổi sáng. Tôi, với Kiều Kiều đang chuẩn bị đi ăn. Sáng, không biết anh dạ có muốn đi cùng không? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Tuyết U, khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Kiều trắng bệch. Kinh, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cô vợ đánh cháo, chương 67, gờ kịp chờ đợi, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, ngạc kêu lên một tiếng. Sao vậy? Hàn Tuyết U thấy Thẩm Kiều có phản ứng như thế lớn, cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu. Thẩm Kiều cắn chặt môi dưới, khẩn trương mở miệng nói. Chúng ta... Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, có thể, ngay lúc Thẩm Kiều khẩn trương đến mức không nói nên lời, khóe môi Dạ Mạc Thâm cong lên tiếng. Thẩm Kiều trừng to mắt, cái tên khốn này, anh lại đồng ý thật à? Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, được thôi, vậy chúng ta đi, cô vợ đánh cháo, chương 67, gờ kịp chờ đợi, bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Nét, chung đi, tôi lái xe nhé. Hàn Tuyết U, móc chìa khóa xe từ trong túi ra lắc trước mặt Dạ Mạc Thâm, đôi môi, tô son đỏ tươi nhếch lên một đường. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, cong duyên dáng. Thẩm Kiều dùng ánh mắt phức tạp nhìn một màn này, chợt nghĩ đến điều gì đó, cô đi đến sau lưng Dạ Mạc Thâm, vậy tôi đẩy anh đi, dù sao anh cũng đồng ý rồi. Thẩm Kiều cũng không tiện nói gì, ngay trước mặt Hàn Tuyết U, bằng không phản ứng quá lớn. Đến lúc đó, Tuyết U sẽ suy nghĩ lung tung. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net, được, mình đi lái xe trước. Các, cậu từ từ đến nhé. Cô vợ đánh chảo, chương 67, gờ kịp chờ đợi, bạn đang đọc truyện trên vn88.net, sau đó Hàn Tuyết U lập tức đi. Trước, Thẩm Kiều đẩy Dạ Mạc Thâm, tiến lên, hạ giọng nói, rốt cuộc anh, muốn làm gì, cách chương.